Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Nghiêu Bức Lâm Long. Gặp cảnh sát tự nhiên đối với Lâm Long như vậy cung kính. Hứa Thiếu Gia trong mắt đều nhanh chừng đi ra, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Không chỉ có là hắn, tựu là ven đường rất nhiều người xem náo nhiệt đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu suy đoán Lâm Long sự tình cái gì địa vị. Nếu bọn hắn biết đạo Lâm Long dùng súng bắn người, cảnh sát nếu không có chảo, còn như vậy cung kính, nhất định sẽ khiếp sợ tột đỉnh a. Hiện tại bọn hắn chỉ là biết đạo nơi này có tội phạm. Hiện tại xem ra cái này khả năng tựu là một hồi trò khôi hài. Ừ, trở về đi, nhớ kỹ, thân phận của ta không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết đạo. Lâm Long lẳng lặng nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người hướng trong hotel đi đến. Hô, Lâm Long vừa ly khai, cảnh sát tựu đánh ra một hơi. Giờ phút này, hắn tay phải cũng còn đang run rẩy. Trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, hắn vội vàng móc ra một điếu thuốc, chọn vài hạ mới nhen nhóm, sau đó dụng lực hít một hơi, hắn lúc này mới cảm giác thân thể đạt được rất nhỏ buông lỏng. Rồi sau đó di chuyển rất nhỏ run rẩy cước bộ hướng xe cảnh sát đi đến. Đi vào xe cảnh sát bên cạnh, Hứa Thiếu Gia nhịn không được hỏi, hắn vừa rồi cho ngươi xem chính là cái gì? Tự nhiên đem ngươi dọa thành như vậy. Cảnh sát thật sâu hít vào một hơi, sau đó nhìn xem Hứa Thiếu Gia run rẩy thanh âm này nói: Hứa Thiếu Gia, không thể trêu vào người này, chúng ta không thể trêu vào A Hát. Ngươi hay là bị khó xử hắn rồi, nếu là hắn giết ngươi, chính là ngươi cha cũng không dám phóng cái rắm. Nói xong, cảnh sát nhìn xem những cảnh sát khác nói: Toàn bộ lên xe, chúng ta trở về, chuyện này hoàn toàn hiểu lầm. Một bọn cảnh sát đến nhanh, đi cũng nhanh, nhìn xem nghênh ngang rời đi xe cảnh sát. Hứa Thiếu Gia trong nội tâm rất không là tư vị, tựu cùng ăn hết đại tiện đồng dạng, có khổ nói không nên lời. Hắn nhìn khách sạn, trong mắt hiện lên một vòng sát ý, móa nó, bạch không được ta sẽ tới hát. Thù này không báo ta tựu không họ Hứa. Đối với cảnh sát hắn không có một điểm để ý. Giết mình, cha mình cũng không dám phóng một cái dám. Ha ha, trong thiên hạ, toàn bộ Hoa Hạ, có mấy người có thể làm cho mình phụ thân không dám đánh dám. Tựu là số một thủ trưởng đều khó có khả năng. Rất rõ ràng, thằng này không phải dọa phá gan, chính là của hắn thân thích. Thật đúng là cho là mình dọa đại, không giúp đỡ coi như xong, còn dám nói ra cuồng vọng như vậy. Hứa Thiếu Gia trong nội tâm âm thầm quyết định, đợi xử lý Lâm Long tại xử lý sạch tên cảnh sát này. Nghĩ tới đây, hắn nện bước cà nhắc bước ly khai cái này lại để cho thương thế của hắn tâm địa phương. Mà Lâm Long bọn người giờ phút này đang tại ăn uống thả cửa. Ăn uống no đủ sau mọi người tự chia tay. Diệp lão gia tử gặp Diệp Tu không có việc gì, công ty còn có trọng yếu hội nghị, liền dẫn Diệp Tu phụ thân đã đi ra. Diệp Tu phụ thân lúc rời đi lại để cho Diệp Tu hảo hảo đi theo Lâm Long. Mà Lâm Long ông ngoại nói với Lâm Long vài câu cũng đã đi ra. Đơn giản tựu là Mã Tiểu Linh là tốt cô nương, lại để cho Lâm Long lo lắng lắng. Lâm Long đối với cái này thập phần im lặng. Mình cũng có hạn bạc, trương băng, bạch khiết rồi, đã đầy đủ rồi, khắp thiên hạ con gái tốt tử còn nhiều mà, chẳng lẽ còn toàn bộ lấy về nhà, về sau một đám người đánh cho hai cái sĩ, trở lại biệt thự, vừa xong ra, Lâm Long bỗng nhiên nhướng mày, trong mắt hiện lên một vòng sát ý, Tiểu Long, làm sao vậy, cảm giác được Lâm Long dị thường, hạn bạc nhịn không được hỏi. Không có việc gì, là vừa mới cái kia cát so, mẹ, tha cho hắn hai lần, hắn thật đúng là đã cho ta dễ khi dễ, ta đi xử lý mất bọn hắn. Nói xong, Lâm Long hóa thành một điểm tàn ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, biệt thự dưới núi đã đến tự xuất hiện đi. Làm gì trốn tránh tránh. Lâm Long đứng tại nhựa đường trên đường cái, khóe mắt quét nhìn về phía mã hai bên đường rừng cây rậm rạp. Đúng lúc này, bang bang, liên tiếp vang lên năm đạo súng ngắn thanh âm. Súng trúng mục tiêu Lâm Long đầu. Lâm Long nhếch miệng, những mầm mống này đạn uy lực quá nhỏ rồi, liền hắn phòng ngự cháo cũng không đánh phá. Viên đạn khoảng cách Lâm Long đầu 5 cm khoảng cách ngừng lại, giống như bị định trụ một giống như. Điều này sao có thể? Sau một khắc, một đạo gào thét truyền đến, thanh âm tràn đầy khiếp sợ cùng bất khả tư nghị, còn bí mật mang theo lấy nồng đậm sợ hãi. DJXMM tương đương, các huynh đệ đừng sợ, lao ra chém chết hắn. Một đạo giống to, ngay sau đó hai bên trong rừng cây lao ra mười mấy cái trung niên đại hán. Mỗi người cơ bắp buộc garo, lưng hùm vai gấu, toàn thân phát ra sát khí. Xem xét đã biết rõ những ngưỡng người này vết đao thiểm huyết, chính thức đã giết người dân liều mạng. Trách không được bọn hắn nhìn thấy Lâm Long có thể ngăn ở viên đạn còn dám lao tới. Nếu người bình thường đoán chừng trực tiếp dọa đái, tựu giống với trốn ở một cây đại thụ sau đích Hứa thiếu gia, trực tiếp bị hù đồ cứt đái bão táp. Loại này chỉ có thể xuất hiện tại trong phim ảnh tình tiết. Rõ ràng chân thật xuất hiện tại sự thật, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể minh bạch một màn này có nhiều khủng bố. Chém chết hắn. Những này dân liều mạng vừa xuất hiện, không nói nhảm, trực tiếp theo trên người rút ra sáng lắc lắc dao bầu. Không nói hai lời, toàn bộ đồng loạt phóng tới Lâm Long. Bọn hắn dị thường hung ác, hạ bàn thật vững vàng, di chuyển bộ pháp tầm đó để lộ ra một loại quanh năm chinh chiến khí tức. Bất quá bọn hắn tựa hồ có chút ngốc, liền súng đều giết không được Lâm Long, huống chi là đao. Chỉ thấy Lâm Long mặt không biểu tình đứng tại nguyên chỗ, cả người để lộ ra một cổ phong khinh vân đạm khí tức, thật giống như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là một cái ở ngoài đứng xem, lại giống như tiên nhân hạ phàm, hư vô mờ mịt, khống chế hết thảy. Két sát, xông lên phía trước nhất một gã dân liều mạng, đón đầu bổ về phía Lâm Long đầu. Tốc cực nhanh, lực đạo to lớn, sắc mặt chi hung ác, không lộ ra bọn hắn không muốn sống tính tình. Lâm Long không có tránh né, trực tiếp ngạnh kháng, dao bầu chém vào Lâm Long trên đầu. Lâm Long không có việc gì, dao bầu trực tiếp bẻ gãy. Dân liều mạng cảm giác mình chém vào sắt thép lên, một cổ cường đại sau chấn lực truyền đến, lúc này đem hắn hộ khẩu chấn vỡ, cả người tại cường đại sau chấn lực phía dưới trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Răng rắc, trong lúc nhất thời, dao bầu bẻ gãy thanh âm phảng phất pháo một giống như liên tiếp vang lên. Mọi người ngây ngẩn cả người. Toàn bộ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Long. Bọn hắn hung hăng nuốt nhổ nước miếng, cảm giác mình đang nằm mơ. Nào có người khả dĩ đau thương bất nhập. Bất quá sự thật nói cho bọn hắn biết, bọn hắn không phải đang nằm mơ, đây hết thảy đều thật sự. Móa nó, giết chết hắn. Đám người kia quả nhiên không muốn sống. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nhặt lên trên mặt đất đứt rời dao bầu, lần nữa đánh về phía Lâm Long. Nếu như là người bình thường đối mặt một màn này, cho dù ở người can đảm mọi người hội dọa nước tiểu a. Dù sao sâu sợ hoành sợ không muốn sống, nhưng bọn hắn kết cục nhất định bi ai. Gặp được người là Lâm Long, lần này Lâm Long không có ở lưu thủ, triển khai thân hình, hóa thành một đạo quang mang. Trong đám người tả hữu xê dịch, cao thấp lăn mình, nắm đấm sử xuất, một quyền đối với một gã dân liều mạng bụng oanh khứ. Sau một khắc, đụng, người này dân liều mạng thân thể lập tức bạo tạc nổ tung, trực tiếp hóa thành bột phấn, đầy trời huyết vụ bay lả tả, tựa như tận thế. Đụng đụng đụng, đối mặt không hề lưu thủ Lâm Long. Chiến đấu thiên về một bên, một quyền một cái, toàn bộ đánh bại, đầy trời huyết vụ bay lả tả, nhựa đường đường cái phảng phất xoát qua một lần màu đỏ nước sơn một giống như. Hiện trường một cổ nồng đậm mùi máu tươi theo gió nhẹ phiêu đãng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.